Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 691, chương 692, đối chọi tương đối. Đối diện doanh môn lều vải màn cửa là sốc lên, trong chướng bồng bên trong cảnh tượng nhìn một cái không sót gì. Trong chướng bồng bên trong rất trống trải, trên mặt đất phủ lên thật dày xám nâu màu da gấu. Xám nâu màu da gấu bên trên. Để đặt lấy hai hàng thuần vàng thạch bồn bên trong toàn bộ đều là chảy mỡ ăn thịt. Lúc này trong chướng bồng chỉ ngồi trên mặt đất lấy một người. Người này 40-50 tuổi niên kỷ, sắc mặt ngăm đen, nguyên bản ngũ quan liền dáng dấp 10 phần thô kệch, mà lại trên mặt còn có không ít mặt sẹo vết kiếm. Hắn một đầu loạn rơm giả vậy thô, cứng rắn, tóc ngắn liền dùng một cây dây da chăm chú quấn tại trên. Ót, hắn người mặc một cái màu bạc da bào, phía trên thêu văn 10 phần tinh mỹ. Cái này da bào nếu là mặc ở Thác Bạt Hoàng Diễn trên thân. Thác Bạt Hoàng Diễn chỉ sợ lại lăng không thêm ra mấy phần anh tuấn tiêu sái. Nhưng người này lại như cái sơn tặc đồng dạng. Giật ra rồi vạt áo, lộ ra bên trong mảng lớn màu đen lông ngực. Lúc này tay hắn nắm lấy một khối dê béo thịt. Thịt dê bên trên thịt dầu không ngừng nhỏ xuống. Có chút thậm chí nhỏ xuống tại hắn ở ngực, ngưng kết thành sữa dầu trâu. Bộ dáng này chỉ có thể dùng mãng phu để hình dung. Cái này là đạt nhĩ bàn thành thành chủ. Thác Bạt Hùng Tín. Thác Bạt Hùng Tín là Thác Bạt Thị đại tướng, có hùng vương danh xưng. Thác Bạt Thị trưởng thành lễ có một mình săn gấu tập tục. Theo một thân một mình săn trở về gấu cân lượng đến phong thưởng. Thác Bạt Hùng Tín trưởng thành lễ một mình săn gấu lúc. Vậy mà đem Thác Bạt Thị lĩnh địa gấu trong núi hùng vương săn giết. Người này hành quân đánh trận 10 phần hung tàn, mà lại người này sau trưởng thành. Thật đúng là thuần không ít cự hùng. Hắn cái này đạt nhĩ bàn thành bên trong thì có không ít đặc thù thuần dưỡng cự hùng. Trước đó, bình thường đều là Tế Phong Anh Sơn đối với Lâm Ý giải thích một chút đảng hạng phong thổ. Một số nhân vật trọng yếu, nhưng vì để tránh cho trong thành này có người nhận ra Tế Phong Anh Sơn. Tế Phong Anh Sơn là không có cùng theo tại cái này trong sứ đoàn. Mà là lưu tại ngoài thành liên quân bên trong, không nghỉ mát ba tộc. Lúc này tất cả mọi người đối với Lâm Ý đều là 10 phần tôn kính. Sớm đã có người thấy rõ ràng rồi người kia, sau đó nhẹ giọng hướng về phía Lâm Ý nói rằng, Hạ Ba Huỳnh, nghe danh không bằng gặp mặt, quả nhiên là lợi hại. Cũng liền tại lúc này, trong doanh trướng Thác Bạt Hùng Tín đã phát ra như sấm vậy tiếng cười. Hắn trực tiếp cầm trong tay nắm lấy khối kia thịt dê hướng trước người kim bồn bên trong một đập. Đầy mỡ hai tay lại là trực tiếp ở trên người da bào bên trên trà sát mấy lần. Tiếp lấy cũng không đứng dậy, cười lớn hướng phía Hạ Ba Huỳnh vẫy vẫy tay. Đường xa mà đến, chắc hẳn đường xá mệt nhọc. Ăn trước uống chút lại nói, ta đường xa mà đến, nhưng không phải là vì vui chơi giải trí. Huống chi có 100.000 đại quân lại bên ngoài chờ lấy. Ngươi muốn chiếu cố bọn hắn ăn uống, chỉ sợ cũng chiếu cố không đến. Hạ Ba Huỳnh đem người đi đến cái này doanh trướng cửa ra vào. Cười nhạt một tiếng, nói rằng, cái này doanh trướng mặc dù rất khổng lồ, nhưng chỉ sợ tối đa cũng chỉ có thể dung nạp 100 người. Càng không khả năng dung nạp nàng toàn bộ sứ đoàn. Ha ha ha, wow. Trong doanh trướng Thác Bạt Hùng Tín lại là một hồi càn rỡ cười như điên. Hắn không coi ai ra gì lấy một cây cá xương châm loại bỏ lên trong kẽ răng thịt mảnh. Ta vừa mới nghe được có người khe khẽ tư nói. Tựa hồ là đang nói ta Thác Bạt Thị săn gấu lễ thành nhân cùng ta săn gấu chuyện. Đã các người biết rõ ta Thác Bạt Thị lễ thành nhân. Nên biết rõ chúng ta Thác Bạt Thị mỗi năm một lần phân thịt tiết. Thác Bạt Hùng Tín một bên xỉa, giang, một bên chậm rãi nói rằng, các ngươi tới xào, hôm nay đúng là chúng ta Thác Bạt thị mỗi năm một lần phân thịt tiết. Chúng ta Thác Bạt thị bắt nguồn từ ô lan đồng cỏ. Tổ tiên sinh hoạt khốn khổ, bình thường khó được ăn thịt, lại càng không cần phải nói buông ra bụng ăn no nê. Chỉ có đánh thắng trận lớn mới sẽ khao thưởng dũng sĩ, tận lực nấu thịt, có thể ăn bao nhiêu ăn bao nhiêu. Về sau chúng ta trở thành đảng hạng vương tộc, liền có cái này phân thịt tiết. Chúng ta lượng lớn nấu thịt, nhớ kỹ tổ tiên khốn khổ lúc, đồng thời ăn thịt nhiều người, đến ban thưởng cũng nhiều. Hạ Ba Huỳnh, người đã đến rồi, ta đạt nhĩ bàn thành, đương nhiên cũng phải cùng trung thổ chuyện xưa đồng dạng, nhập gia tùy tục, kính trọng ta Thác Bạt thị lễ tiết cùng quy củ. Huống chi chúng ta phân thịt tiết là chỉ chống lại môn bằng hữu phân thịt. Làm sao, Hạ Ba Huỳnh ngươi chẳng lẽ không phải xem như bằng hữu đến cửa, mà là mang theo đao binh đến cửa đánh trận sao? Huống chi, lớn như vậy Hạ Ba tộc, liền một cái có thể ăn hơn vài chục cân thịt dũng sĩ đều không có sao? Hồ Duyệt Xích, Thác Bạt Hùng Tín lại là quát to một tiếng. Đã thấy một bên doanh trướng bên ngoài không mà đi ra một tên cởi trần tráng hán. Cái này tráng hán toàn thân cơ bắp cao cao nổi lên, trên người lau thịt dầu vậy tỏa sáng. Chúng ta là chủ nhân, bọn hắn là khách nhân. Người ăn trước bên trên 30 cân thịt cho bọn hắn nhìn xem. Nếu là cái này 100.000 đại quân liền cái ăn được 30 cân thịt dũng sĩ đều không có, ta nhìn cũng là có tiếng không có miếng, cũng không cần đàm cái gì rồi. Thác Bạt Hùng Tín tùy ý mà hô, mặc dù lúc này vẫn như cũ vẻ mặt tươi cười, không thấy hung ác chi ý, nhưng là những thứ này tiếng nói vang lên, lại là phách lối đến phát huy vô cùng tinh tế. Ăn được mấy chục cân thịt, Hạ Cơ Liên khinh bỉ cười khúc khích. Mặc dù từ bên cạnh những cái kia Hạ Ba tộc người sắc mặt đến xem, cái này Thác Bạt thị phân thịt tiết không phải lăng không bịa đặt, mà là thật có việc, mà lại tựa hồ tại những thứ này Thác Bạt thị người xem ra, có thể ăn càng nhiều, liền tựa hồ càng có vẻ lợi hại. Chỉ là nàng trên đường đi thế nhưng là thường thấy Lâm Ý ăn cái gì, ăn được mấy chục cân thịt đối với Lâm Ý mà nói tính cái gì. Lâm Ý mỉm cười, hắn thấy cái này đích xác là quá mức đơn giản, chỉ sợ nhiều đến hai người cũng chưa hẳn là đối thủ của hắn. Chỉ là Thác Bạt Hùng Tín cái này ngay từ đầu dáng vẻ bệ vệ bức người nổi lên thái độ, lại làm cho hắn mơ hồ cảm thấy, dù là Hạ Ba Huỳnh chân chính mang theo thành ý đến hòa đàm, Thác Bạt thị chỉ sợ cũng sẽ vẽ bên dưới không ít quy củ. Cũng không phải là ăn nhịp với nhau, đều là đều vui vẻ. Ta đến, chỉ là những ý nghĩ này mới vừa vặn ở trong đầu hắn chợt lóe lên. Cười lạnh một tiếng cũng đã tại Hạ Ba Huỳnh sau lưng vang lên. Lâm Ý bọn người là khẽ giật mình, chỉ nhìn thấy âm thanh cùng từ Hạ Ba Huỳnh sau lưng trực tiếp đi ra. Đúng là một tên đen trắng nữ tử. Nữ tử này so với Bạch Nguyệt Lộ đều muốn thấp hơn một cái đầu, nhưng eo lại chỉ sợ là Bạch Nguyệt Lộ ba cái eo lớn. Nhìn qua thô chắc đến tựa như là một cái thùng nước. Ta Hạ Ba tộc không cần dũng sĩ, ta cũng có thể diệt rồi ngươi. Tên này thùng nước vậy thô chắc nữ tử trước người ôm lấy một cái màu đen váy da. Cái này váy da có rất nhiều túi, cao cao nâng lên, cũng không biết rõ bên trong lấp cái gì. Nữ tử này trang phục nhìn qua cũng 10 phần lôi thôi. Đầu tóc cũng là rối bời, cho người cảm giác tựa như là băng quân bên trong giúp việc bếp núc, hoặc là nuôi ngựa tẩy mã nữ mã phu. Bất quá nàng nhìn qua mập ngán trên mặt lại là một mặt hung hãn chi ý. Nói ra cũng là 10 phần hung hãn, cũng không sợ người mập cái bụng căng nứt rồi. Cái kia Hồ Duyên Xích nhìn thấy trong doanh trướng, bên trong Thác Bạt Hùng Tín có chút hăng hái gật đầu. Hắn trùng điệp hừ lạnh một tiếng, cũng không nhiều lời, sải bước đi vào doanh trướng, ngay tại một bên kim bồn bên cạnh Tịch mà tọa hạ. Đưa tay bắt vào kim bồn, mò lên một khối sấy lấy tương ớt thịt nướng liền gặm. Khẩu khí ngược lại lớn, cũng không sợ đau rồi đầu lưỡi. Tên này thùng nước vậy thôi chắc nữ tử cũng đi vào. Bịch một tiếng ngồi mà, thật giống một cái tràn đầy nước thùng gỗ lớn đâm vào đất bên trên. Nàng một tay các bắt một khối thịt nướng, trái một ngụm, phải một ngụm, mỗi ngậm ở miệng thịt heo. Cơ hồ chỉ là nhai hai ba nhai liền nuốt vào trong bụng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.